Hades hướng về phía Thiên Thiên lễ phép tự giới thiệu mình. Nhỏ bé hơi đánh giá, phát hiện mình lúc này cư nhiên chỉ là hơi so với Thiên Thiên cao hơn một điểm. Tiểu mỹ nữ eo nhỏ chân dài, vóc người gầy nhỏ, ngũ quan xinh đẹp, da thịt ở mùa hè chiêu dương dưới óng ánh trong suốt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện Hades lộ ra mỉm cười thân thiện. Ta gọi Thiên Thiên, tên kia gọi Rockly. Hắn không có ác ý gì. Hy vọng ngươi không lấy làm phiền lòng. Mặc dù chỉ là một cái 12 tuổi tiểu nữ sinh, cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không có gì. Hades cười xoay người nhìn về phía Ly. Mọi người về sau sẽ là đồng đội. Luận bàn gì gì đó sẽ có cơ hội. Ly còn muốn không tha thứ. Một bên Thiên Thiên vội vã che ở Hades trước người. Uy, Hades nói rất đúng a. Chúng ta chỉ đạo lão sư đều không tới. Gọi ngay bây giờ cái. Chẳng lẽ không sợ chờ một chút bị đánh giá không hợp cách đuổi về ninja trường học sao? Cái này một câu nói làm cho Ly triệt để không có tính khí. Lúc này mới vừa 8 giờ. Cách chỉ đạo lão sư tới được thời gian còn rất sớm. Ba người trải qua mới như vậy náo loạn một hồi. Ngược lại là thục lạc không ít. Vì vậy ngồi xếp bằng ở dưới bóng cây mặt bắt đầu rảnh rỗi trò chuyện. Ly nói có chút thiếu. Hơn nữa trực lai trực vãng. Tuy là loại tính cách này có chút để cho người nhức đầu. Bất quá nhưng cũng ngoài ý muốn sẽ để cho đồng đội cảm thấy đáng tin. Thiên Thiên cùng Ly cùng nhau cùng lớp 6 năm. Cũng rất quen thuộc hắn. Thiếu nữ tâm địa thiện lương. Đối với cái này cái không phải sẽ nhẫn thuật cùng ảo thuật đồng bạn cũng sẽ không pha trò. Hades lấy chồng nói chuyện với nhau tiến thối có độ. Một thân kimono phong độ chỉ có. Đàm luận tuyên cùng. Đang nghe Ly tự giới thiệu không phải sẽ nhẫn thuật cùng ảo thuật sau đó cũng không có lộ ra thần. Sắc xem thường. Trong lúc nhất thời cũng để cho Ly hào cảm tăng nhiều. Ba người trong lúc đó trải qua một hồi nói chuyện phiếm phía sau. Ngược lại là ở chung hòa hợp. Không còn có phía trước xa lạ. Cái kia, Hades, người cùng Neji là quan hệ như thế nào? Thục lạc về sau, Ly đột nhiên đặt câu hỏi. 853, các ngươi con mắt đều là bạch sắc. Chẳng lẽ là đệ đệ của hắn? Cái này mạo muội câu hỏi lại để cho một bên Thiên Thiên một hồi của trách. Bất quá Hades lại tuyệt không quan tâm khoát khoát tay. Ta theo Neji là tộc nhân. Còn như cái này đôi con mắt. Hắn cười giải thích. Nhẫn giới tam đại nhãn thuật có Rinnegan, Seragan, bạch nhãn. Ta cái này đôi con mắt chính là bạch nhãn Kekkai Zenkai. Ly là một cô nhi. Học không được nhẫn thuật. Đi học đương nhiên sẽ không dụng tâm. Có thể hắn hiện tại liền huyết kế hạn giới đều làm không phải tinh tường. Hàng ngày là cái đệ tử tốt. Trong nhà lại là mở nhẫn cụ điếm. Ngược lại là đối với nhẫn giới một vài tin đồn cực kỳ tinh tường. Sau đó Hades đem huyết kế hạn giới cùng Ly giải thích một lần. Chỉ thấy Ly thấp đầu. Có chút thất lạc nói ra. Xem ra trong trường học xưng hô Neji vì thiên tài thật đúng là nói đúng. Dù sao hắn theo chúng ta những người bình thường này không giống với. Hades liền lắc đầu. Tuy là chúng ta có bạch nhãn Kekkai Zenkai. Bất quá muốn thành công. Vẫn phải là trả giá rất lớn nỗ lực. Neji mỗi lúc trời tối đều sẽ huấn luyện đến rạng sáng mấy giờ. Sáng sớm lại là 5 điểm đứng lên tiếp tục đúc luyện thân thể. Kèm theo mấy năm gian khổ và mồ hôi, mới có thể thu được thiên tài danh xưng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.